Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thần thoại bảo thạch. Chỉnh thể kiến trúc trắng bệch sắc sở nghiên cứu bên trong. Từng đợt tiếng bước chân vội vã ngay tại bốn phía vang lên. Từng cái ăn mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên bước chân vội vã từ trước mắt hành lang bên trên đi. Qua. Đem trong tay tư liệu không ngừng giao cho trung ương trên màn hình lớn. Kết quả sau cùng đi ra a. Đứng tại trung ương trước đại sảnh, một người mặc trang phục chính thức nam tử trung niên lẳng lặng nhìn chăm chú lên màn ảnh trước mắt. Tại trong màn hình, trước đó Trần Minh từ tại viện mồ côi bên trong xuất thủ đem Trang Mộc Thanh bọn người cứu. Lại đến đi trường học. Thậm chí cả cuối cùng một quyền đem cái kia cao 20 mét quái vật một quyền nổ nát hình tượng. Không ngừng đan xen hiện lên. Nhìn xem thiếu niên tại trường phong quyền kế tiếp đem quái vật nổ nát anh tư. Sau một hồi lâu, nam tử trung niên thở dài. Khó mà tin được. Thật sự là lực lượng kinh khủng. Vẻn vẹn chỉ là một quyền. Liền đem một đầu đột phá phong tỏa dị nguyên vương đánh giết. Hạ tướng quân, kết quả sau cùng đã đi ra. Một bên, một thanh âm vang lên. Một cái nghiên cứu viên trên tay cầm lấy tư liệu. Đứng tại nam tử trung niên hai mặt trước. Sắc mặt coi như chấn định. Lần này phòng tuyến sụp đổ. Tổng cộng có gần 300 đầu tinh anh cấp dị nguyên sinh vật. Một đầu dị nguyên vương chạy trốn tới trên mặt đất. Trong đó có xấp xỉ 100 đầu. Bị trước đó xuất hiện vị này thần bí võ giả xử lý. Bao quát đầu kia dị nguyên vương ở bên trong toàn bộ bị đánh giết. Còn lại bộ phận thì phân tán tại nội thành. Giờ phút này ngay tại thanh lý bên trong. May mắn, nghe thấy nghiên cứu viên bẩm báo. Hạ Mông gật gật đầu. Sắc mặt nhìn qua nhẹ nhõm không ít. Những thứ này tinh anh cấp dị nguyên sinh vật chỉ là phụ. Mấu chốt là đầu kia dị nguyên vương. Nếu như đầu này dị nguyên vương không có ngay từ đầu liền bị đánh giết, vẻn vẹn đầu này dị nguyên vương cho chúng ta tạo thành phiền phức ngay tại cái kia 300 đầu tinh anh dị nguyên sinh vật phía trên, vị này họ Trần võ giả giúp chúng ta một đại ân a. Hắn cảm thán nói, sau đó quay người nhìn sang một bên, liên quan tới vị kia họ Trần võ giả. Tài liệu tương quan đi ra a. Đã đi ra, một cái nghiên cứu viên bước chân vội vã đi tới, đem tư liệu nhận vừa mắt trước màn hình bên trong. Họ Trần võ giả, bản danh Trần Minh, thân cao 1m77, thể trọng 70kg, cốt linh kết quả khảo nghiệm làm 13 tuổi, lần đầu xuất hiện tại 3 tháng trước chân Đông Sơn giã đường. Bị hai tên học sinh phát hiện. Trước mang đến chân Đông viện mồ côi, sau chuyển đến Trang Mộc Thanh nghiên cứu viên chỗ Nam Hào sở nghiên cứu. Ngoặc kép, giờ xuất hiện thời mất đi thần trí ý thức, sau khi được trị liệu sau chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Trong lúc đó tuyệt không biểu hiện ra tính công kích, tính cách tương đối ôn hòa, thân mật danh sách tương đối cao, 3 ngày trước bắt đầu triển lộ vũ lực. Lần lượt chiến tích chung 4 lần. Lần thứ nhất, một quyền đánh chết một đầu tinh anh cấp dị nguyên sinh vật. Lần thứ hai, đánh chết dị nguyên sinh vật 5 đầu. Lần thứ ba, một quyền đánh chết gần 100 đầu tinh anh cấp dị nguyên sinh mệnh. Lần thứ tư, một quyền đánh chết dị nguyên vương. Đang khi nói chuyện, màn ảnh trước mắt hình tượng cũng bắt đầu không ngừng hiển hóa. Trong đó Trần Minh xuất thủ cái kia mấy lần tràng diện không ngừng nổi lên. Để trước mắt mấy người ánh mắt nhìn chăm chú vào. Nhìn xem trong tầm mắt cho thấy khủng bố hình tượng. Trước mắt người nghiên cứu viên này cũng không khỏi có chút tâm tình khuấy động. Liếm liếm bờ môi về sau. Mới tiếp tục mở miệng nói ra. Từ trở lên mấy lần xuất thủ đó có thể thấy được. Họ Trần võ giả 4 lần xuất thủ. Mỗi một lần đều là trong nháy mắt giải quyết địch thủ. Cuối cùng giao đấu dị nguyên vương thời điểm, càng là dẫn động nguyên khí đại quy mô phản ứng. Dẫn động nguyên khí, đây là võ đạo vương mới có đặc biệt lực lượng. Trước mắt vị này họ Trần võ giả, rất có thể đã là một vị võ đạo vương. Võ đạo vương, nghe thấy cái từ này, ở đây nháy mắt vì đó xôn xao. Cái gọi là võ đạo vương, chính là võ đạo đứng đầu, chính là thế giới này đứng tại đỉnh phong người mạnh nhất vật. Cũng là đối kháng dị nguyên sinh vật mạnh mẽ nhất bình chướng. Mà trước mắt, cái mới nhìn qua này tuổi không lớn lắm, bất quá mới 13-14 tuổi thiếu niên, cũng đã là một vị võ đạo vương. Không thể nào, một tái lão giả hít sâu một hơi, mang trên mặt không dám tin, một tái 13 tuổi hài tử, cũng đã là võ giả đỉnh phong vương. Cái này không khỏi, có chút khó tin, cũng chưa chắc thật là 13 tuổi. Ở một bên, một mực ngồi ở chỗ này đứng ngoài quan sát, đồng dạng ăn mặc một thân áo khoác trắng Trang Mộc Thanh đứng dậy mở miệng nói ra. Lúc trước cốt linh kiểm tra đo lường kết quả là ta tự mình tại sở nghiên cứu bên trong lặp đi lặp lại làm. Tại trên số liệu tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá, võ đạo đến võ đạo vương loại trình độ đó, đã sớm không thể dùng đồng dạng lẽ thường tới giới định. Đứa bé kia niên kỷ rất có thể không chỉ 13 tuổi. Chỉ là bởi vì luyện cái gì đặc biệt bí pháp nguyên nhân, mới biến thành cái kia bộ dáng. Không tệ, một cái nghiên cứu viên đứng dậy, đồng ý nói, chúng ta sở nghiên cứu liền thu nhận sử dụng đếm rõ số lượng 10 môn tương quan bí pháp. Trong đó có thật nhiều đều có tương quan công hiệu, thậm chí có một môn bí pháp, chỉ cần tu tập thành công, liền có thể trường kỳ duy trì thân thể trạng thái không thay đổi, đạt tới cùng loại hiệu quả. Vị này họ Trần võ vương trạng thái, hơn phân nửa cũng là dạng này, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Đối với những thuyết pháp này, Hạ Mông từ chối cho ý kiến, chỉ là mở miệng nói ra, tuổi của người khác, mắc mớ gì đến chúng ta. Hiện tại trọng yếu nhất, không phải tìm tòi nghiên cứu vị này họ Trần võ vương lai lịch cùng niên kỳ, mà là làm rõ ràng hắn xử sự tác phong. Còn có hướng đi, một vị không cầm quyền võ vương, vô luận như thế nào, chúng ta đều cho thử nghiệm tiếp xúc mới được. Mộc Thanh, người từng chiếu cố qua hắn mấy tháng, chắc hẳn đối với hắn tính cách đã có chỗ hiểu a. Hắn nhìn về phía một bên Trang Mộc Thanh, đứa nhỏ nói, tính cách cực kỳ an tĩnh. Trang Mộc Thanh suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói ra, hắn mới vừa tới đến sở nghiên cứu lúc, còn không có biểu hiện ra cái gì, nhưng mà về sau khôi phục vừa định thần trí về sau, hắn liền biểu hiện ra thích một mình tính chất đặc biệt. Hắn không thích thức ăn ngon, cũng không thích ngủ, bình thường chỉ là một thân một mình khán thư. Nàng hơi suy nghĩ một chút, sau đó lại bổ sung, bất quá ngược lại là đôi lúc trước đem hắn đưa tới hai cái tiểu cô nương rất thân cận. Hai cái tiểu cô nương, Hạ Mông nhíu nhíu mày, trên tư liệu viết cái kia hai cái sinh viên, nói đúng ra là cái kia hai cái sinh viên bên trong một cái. Trang Mộc Thanh suy nghĩ một chút, có chút khẳng định nói ra, đối hắn bên trong một cái nữ hài, đứa nhỏ này phản ứng rõ ràng càng nhanh, cũng lại càng dễ được đáp lại. Dạng này, mọi người tại đây như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó Hạ Mông tiếp tục mở miệng nói ra, họ Trần võ vương hành tung đâu? Dò xét đội còn tại tìm kiếm bên trong. Một bên, một người đáp lại nói, đối phương chạy vào Liên Mang Sơn bảo hộ trong vùng. Bên trong phạm vi thực sự quá lớn, có chút khó mà tìm kiếm. Bất quá, Liên Mang Sơn bảo hộ khu đã bị trọng điểm giám sát. Một khi đối phương đi ra Liên Mang Sơn, ngay lập tức sẽ bị chúng ta phát hiện. Tốt, mau chóng tìm kiếm đi. Hạ Mông gật gật đầu, mở miệng như thế nói. Một lát nữa về sau, tại chỗ đám người dồn dập giải tán, cuối cùng chỉ còn lại hai người lưu lại. Nhậm Khinh, ngươi còn có chuyện gì a? Nhìn trước mắt đặc biệt lưu lại người trẻ tuổi, Hạ Mông hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Tướng quân, nhìn trước mắt Hạ Mông, Nhậm Khinh sắc mặt có chút chần chờ, nhưng đến cuối cùng, vẫn là thở dài, mở miệng nói ra, ta biết lần này dị nguyên sinh vật quy mô xâm nhập nguyên nhân. Nghe thấy lời này, Hạ Mông sững sờ, sắc mặt hơi có chút ba động, ngươi nói tiếp, đối với dị nguyên sinh vật lần này quy mô xâm nhập. Hắn đồng dạng 10 phần nghi hoặc, thường ngày thời điểm, không phải là không có dị nguyên sinh vật xâm nhập tình huống phát sinh. Nhưng những khi kia biểu hiện đều 10 phần bình thường, không giống lần này đồng dạng điên cuồng như vậy, cơ hồ có thể nói là liều lĩnh xâm nhập. Nguyên do trong này, hắn đồng dạng hết sức tò mò, là bảo thạch, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, Nhậm Khinh vẫn là mở miệng nói ra, thần thoại bảo thạch khí tức tiết lộ địa điểm ngay tại Phong Nam thành phố. Những cái kia dị nguyên sinh vật bắt được một điểm này, mới có thể điên cuồng như vậy. Nương theo lấy phanh một trận đánh ra âm thanh, Hạ Mộng lập tức từ tại chỗ đứng dậy, sắc mặt nháy mắt trở nên hết sức ngưng trọng. Ngươi xác định sao? Đúng vậy, ta xác định. Nhậm Khinh thở dài một tiếng, do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng mở miệng nói. Mà lại, ta chẳng những biết tại Phong Nam thành phố, hơn nữa còn biết tại ai trên thân, ở đâu. Hạ Mông ánh mắt lập tức sắc bén, giờ khắc này sắc mặt hết sức ngưng trọng, ngay tại Phong Nam Đại học một cái học sinh trên thân. Nhậm Khinh há hốc mồm, đến giờ phút này cũng không do dự nữa, mở miệng như thế nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,